không thấy có bất kỳ ai ngoài con bé. Ánh mắt hoài nghi dần chuyển hướng về Thiên An. Em vừa nói chuyện với ai vậy? Con bé không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu rồi ngồi ôm chặt con thỏ bông mà mẹ đã tặng vào ngày sinh nhật. Đó cũng chính là vật mà con bé yêu thích nhất. Trông thấy bộ dạng im lặng của Thiên An, tôi cũng không muốn tra hỏi gì thêm. Thiết nghĩ có thể là do quá nhớ mẹ nên con bé mới hành động kỳ lạ như vậy. Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa chị sẽ làm món trứng xào cà chua mà em thích nhé. Tôi vẫn còn nhớ là con bé rất thích ăn món trứng xào cà chua mà mẹ vẫn thường hay làm. Tôi không dám chắc tài nghệ nấu nướng của mình có bằng mẹ hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng khiến cho Thiên An cảm thấy vui vẻ như lúc mẹ vẫn còn ở bên cạnh. Tôi lùi lại rồi khẽ đóng cửa phòng. Cùng lúc đó, tôi phát hiện bức tranh Thiên An vẽ đang nằm ở trên sàn nhà. Cạnh cửa phòng ngủ của con bé, hơi lưỡng lự, song tôi vẫn cúi người xuống cầm bức tranh lên. Bất chợt tôi cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng khi nhìn kỹ vào bức tranh mình đang cầm trên tay. Rõ ràng tôi nhớ là hình ảnh người con gái mặc giá y đỏ được vẽ ở góc bên phải của bức tranh. Nếu nhìn tổng quan thì cô ta đứng ở một khoảng cách khá xa. Nhưng tại sao bây giờ chân dung của cô gái đó lại đứng song song bên cạnh tôi và gia đình của tôi? Linh tính mách bảo tôi rằng bức tranh này có vấn đề. Tôi vội vo nát bức tranh xong thẳng tay ném vào trong thùng rác mà không hề có một chút do dự nào. Chiều tối hôm đó, tôi tất bật nấu ăn trong bếp, bộ quần áo mặc lúc sáng vẫn chưa kịp thay. Đầu tóc rối bời chỉ được búi qua loa, gương mặt xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Nhìn qua cũng đủ hiểu tôi đã dồn hết tâm huyết của mình vào việc nấu ăn như thế nào. Tôi muốn nấu những món mà mẹ tôi đã từng nấu trước đây. Tuy mùi vị không ngon bằng nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được. Khi tôi bưng tô canh nóng tính đặt lên bàn ăn thì Thiên An bất thình lình xuất hiện phía sau lưng. Khiến tôi giật mình, chút nữa là làm đổ tô canh nóng lên người. Em làm chị giật mình đó. Tại sao đi mà không phát ra tiếng động vậy? Tôi đặt tô canh lên bàn xong trách mắng hành động thích dọa người của con bé. Là tại chị không để ý xung quanh, chứ đâu phải tại em. Thiên An bĩu môi, tiến đến gần bàn ăn rồi tùy ý ngồi xuống. Em thì hay rồi, lý lẽ nào cũng nói được. Tôi đành giơ tay đầu hàng với con bé có suy nghĩ lớn hơn tuổi này. Tại sao chỉ có hai chiếc chén vậy? Thiên An đảo mắt nhìn một lượt những thứ có ở trên bàn ăn rồi ngước mặt lên hỏi tôi. Thì chỉ có hai chị em thôi mà. Vậy chén của mẹ đâu? Tôi thoáng bất ngờ trước câu hỏi của con bé. Ánh mắt chợt di chuyển đến chiếc ghế ở chính giữa bàn ăn. Nơi mà mẹ tôi hay ngồi khi còn sống. Đột nhiên tôi nổi da gà. Khuôn mặt căng thẳng đến mức khó coi. Không khí xung quanh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Chị mau đi lấy thêm một cái chén nữa đi. Bỗng nhiên Thiên An đập tay lên bàn nói lớn. Cũng nhờ vậy mà kéo được tôi về với thực tại. Chị biết rồi. Tuy có hơi lúng túng trước tình huống này nhưng rồi tôi vẫn làm theo lời của con bé. Lấy thêm một chiếc chén nữa. Khi vừa đặt chiếc chén thứ ba lên bàn ăn, Thiên An nhanh tay giành lấy xong tự bới cơm cho vào chén và đặt nó ở vị trí mà mẹ tôi vẫn hay ngồi. Suốt bữa ăn, tôi không thể nuốt trôi được một hạt cơm nào. Đôi mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, rồi lại xuống nhìn chén cơm vẫn đầy do không có người động đũa đến. Cách chương.